Tận thế nhạc viên, chương 671, liền 20 giây không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Nhân Ngẫu Sư xông về tối cao thần thời điểm, Lâm Tam Tửu cũng động chỉ, bất quá nàng là hướng một phương hướng khác đi tất nhiên. Lấy nàng bơi chó tốc độ tới nói, nàng còn không có bơi ra đi bao xa liền bị hậu phương Nhân Ngẫu Sư phát hiện. Tại hắn, người đi làm cái gì? Tiếng hét phẫn nộ trong, Lâm Tam Tửu mắt điếc tai ngơ, không sờn lòng, vẫn cứ đang liều mạng hướng một cái kia đứng mấy cái ngốc trệ. Lâm Tam Tửu, phương hướng chìm nổi bay nhảy, chỉ là tại mênh mông mặt biển trên không có vật tham chiếu, bất kể thế nào cắn răng cố gắng, trước mặt kia một đoạn hải vực cũng từ đầu đến cuối không thấy rút ngắn. Người lâm trận bỏ chạy không thể được, linh hồn nữ vương vung lấy thịt đuôi, xa xa cũng hướng nàng kêu lên. Nó giống như tạm thời còn không có phát hiện nơi xa. Lâm Tam Tửu, nhóm, một đôi mắt chỉ gắt gao chăm chú vào tối cao thần trên người. Người không mặc quần áo, ta mặc ngươi. Tại nó cao giọng uy hiếp thời điểm, Nhân Ngẫu Sư ngược lại là không còn có công phu mở miệng. Từ phía sau tiếng vang nghe, hắn cùng tối cao thần tựa hồ đã giao thủ. Các ngươi trước chống đỡ, ta lập tức trở về. Lâm Tam Tửu thở hồng hộc hô. Nàng vốn là chưa nói tới cái gì lặn kỹ, phía sau hai người chiến đấu một vang, nàng lập tức càng thêm nửa bước khó đi, sóng biển huyên đằng ầm vang đứng thẳng lên, vòng quanh nàng chỗ thủy vực cao cao thăng vào giữa không trung. Không đợi nàng vung lên cánh tay, này chắn mười mấy thước tường nước lại nặng nặng đập xuống trở về, thoáng cái đưa nàng nện vào thật sâu đáy biển. Nàng vừa rồi thiên tân vạn khổ du lịch mới đi ra một khoảng cách, tại chuyển hơi thở trong lúc đó liền lại bị xông trở lại. Kém chút không thể nổi lên mặt biển. Nàng ngược lại là thông minh, vài phút về sau, làm nàng rốt cuộc dẫy dụa hút vào cái thứ nhất không khí lúc, gió biển đem tối cao thần không biết ở phương hướng nào tiếng cười mơ hồ thổi vào lỗ tai trong. Hắn khí tức bình ổn, cười nhẹ nhàng, nghe không giống đang bị Nhân Ngẫu Sư công kích, ngược lại như là ngay tại làm thủy liệu pháp. Nàng so ngươi có tự mình hiểu lấy nhiều, biết không nên tới công kích ta. Đối thủ của hắn không hề nói gì, có lẽ là không tì vết phát ra tiếng. Lâm Tam Tửu lau mặt một cái, con mắt nửa híp, bởi vì nước biển mà nhói nhói đến không có cách nào toàn mở ra. Dùng sức xoa nhẹ hai lần khóe mắt, nàng mím chặt môi, một chút cũng không quay đầu lại xem, tiếp tục hướng vừa rồi cái hướng kia bơi đi. Bị vừa rồi sóng lớn vén lên, nguyên lai mặt biển trên xác chết trôi đều bị xông đến gần gần xa xa, thất linh bát lạc rồi. Lâm Tam Tửu hết mắt tìm mấy giây, nhưng thủy chung nhìn không ra mục tiêu của mình ở đâu, không khỏi âm thầm mắng chính mình một câu, trên đời nhiều như vậy tiên diễm nhan sắc quần áo nàng không mặc, hết lần này tới lần khác mặc cái màu đen sau lưng. Hiện tại nhiều như vậy bộ thi thể đều ở trong nước biển phao, nhan sắc đều là một mảnh ô trầm trầm, quả thực không biết cái nào một bộ mới là nàng muốn tìm. Nhưng mà vận khí của nàng so trong tưởng tượng hơi tốt hơn một chút nhi. Vừa mới hướng phía trước bơi một hồi, Lâm Tam Tửu liền biết chính mình đoán đúng. Hai cái cùng nàng giống nhau như đúc, Lâm Tam Tửu, giống như bỗng nhiên tỉnh lại, hai tay chống mặt biển nhảy một cái, liền theo trong nước nhảy ra. Bộ dáng kia, tựa như các nàng là theo địa động bên trong nhảy ra đồng dạng. Các nàng tựa hồ cũng từ bỏ, mình mới là chân chính Lâm Tam Tửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý nghĩ. Mặt không thay đổi đạp ở chập trùng sóng biển trên, từng bước một cấp tốc hướng nàng tiếp cận. Mẹ, Lâm Tam Tửu cực nhanh theo các nàng bắp chân ở giữa trong khe hở, liếc về phía sau một cái, mơ hồ nhìn thấy trên mặt nước chính tung bay một bộ chìm chìm nổi nổi thi thể. Chỉ là trong lòng vội vàng không đợi nàng thấy rõ ràng thi thể kia cổ, đối diện một nữ nhân đã trương tay hướng nàng vồ xuống. Người đã hoàn toàn từ bỏ đóng vai thành ta nha, Lâm Tam Tửu thở dài. Kia trương cùng nàng giống nhau như đúc nữ tính gương mặt, băng lãnh lạnh không có một tia thần sắc, giống một bộ trợn tròn mắt thi thể. Nhưng đối phương lòng bàn tay theo trong không khí nén xuống tới lúc kích thích khí lưu, thực hiển nhiên nói rõ nàng không chỉ có không phải một cỗ thi thể, hơn nữa chính toàn tâm muốn đem Lâm Tam Tửu biến thành một cỗ thi thể. Đừng nhìn dưỡng mọi người ký ức bị đè ép nát, nhưng đối năng lực điều khiển nhưng thật giống như đã sâu cắm vào xương. Bàn tay kia xẹt qua địa phương. Tựa hồ tại không trung ăn mòn ra một đầu chân không quỹ đạo. Kia một dài mảnh quỹ đạo vừa mới xuất hiện, không khí bốn phía liền điên cuồng tuôn ra đi vào, ý đồ bổ khuyết nó trở lại đến chân không. Lâm Tam Tửu nào dám làm bàn tay kia đem diện mạo của mình vậy? Chân không, một chút, rụt cổ lại, lập lại chiêu cũ, ừng ực, một tiếng lại tránh về dưới nước. Nhưng là lần này, nàng đối mặt chính là hai cái địch nhân. Đen kịt nước biển bỗng nhiên giam cầm tầm mắt, lấp kín lỗ tai, không chỉ có tia sáng lờ mờ, hết thảy thanh âm cũng đều ở trong nước biển bị thấm thành yếu ớt, xa xôi, trống trơn mơ hồ âm tiết. Chính là bởi vì như vậy, làm Lâm Tam Tửu phát giác được phía sau đồng thời cũng lặn xuống tới một nữ nhân thời điểm, đã chậm. Phòng hộ, Ý lão sư kêu một tiếng, tại nàng vội vàng mở ra phòng hộ thời điểm, phía sau sóng biển rung động, hai cái to lớn gì đồ vật cũng một trái một phải vọt tới Lâm Tam Tửu bên người hai bên. Ý thức lực phòng hộ có thể ngăn cản bộ phận công kích, nhưng đối này một loại chiêu số lại hoàn toàn không có biện pháp, bởi vì kia hai cây dài đến 2 mét màu đen cự kìm, vừa vặn đưa nàng toàn thân đều gắt gao kẹp ở trung tâm. Lâm Tam Tửu bị đè lại ngực bụng, hoa mắt váng đầu hạ vội vàng đảo ngược qua tay phải, ấn tại kia đôi lạnh buốt cự kìm thượng kịp thời phát động thế giới phẳng. Đối với đưa tới cửa đặc thù vật phẩm, nàng cũng không. Hả, thế giới phẳng liên tiếp phát động mấy lần, nhưng mà cự kìm chẳng những không có hóa thành tấm thể, ngược lại lạnh lùng thô sáp tăng thêm lực đạo, phảng phất muốn đập vỡ nàng xương cốt toàn thân đồng dạng. Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy trước mắt tất cả đều là kim quang điểm điểm, khó khăn quay đầu nhìn lại, phát hiện nguyên lai này hai cái cự kìm đúng là từ phía sau nữ nhân kia chỗ hai vai nhô ra đến, nhìn qua hẳn là thân thể nàng một bộ phận. Quá tốt rồi, Ý lão sư cơ hồ muốn nhẹ nhàng thở ra, ngươi vừa lúc có thể dùng họa phong đột biến. Nàng nói đến chỗ này, chính mình cũng phát hiện, họa phong đột biến bản một tiếng đinh không dùng đến. Bởi vì Lâm Tam Tửu vừa rồi ý đồ tránh né lúc, vừa vặn đem một cái tay cắm ở bên trái cự kìm khép mở nơi, bị gắt gao xoắn lấy. Cổ tay nàng miễn cưỡng chỉ lưu lại một nửa tại bên ngoài, bàn tay huyền ở trong nước biển nửa vời, lại đụng không ra cự kìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu gấp đến độ khuôn mặt đều trắng, đầu ngón tay bị kẹt đến triệt để không có máu lưu thông, dù cho nàng sử hết sức lực đi lên duỗi, nhưng thủy chung cũng với không tới như sắt thép cái càng xác. Nàng còn chưa kịp thử lần thứ hai, cái thứ nhất nữ nhân đã theo trên nước mò xuống khuôn mặt. Lâm Tam Tửu vây ở trong nước, một thân chiến lực đã đi hơn phân nửa. Bết bát nhất chính là, nàng coi như gọi ra đặc thù vật phẩm cũng không dùng. Nàng hiện tại hai tay liền động cũng không thể động, kêu đi ra đồ vật lại muốn dùng như thế nào. Mắt thấy kia trương thuộc về chính mình mặt càng trầm càng sâu, nàng cũng càng ngày càng trong lòng như có lửa đốt. Chợt cắn răng một cái, nàng thậm chí không có cho chính mình suy nghĩ nhiều, đã vừa ngoan tâm đập ra đi một cỗ ý thức lực. Cỗ này ý thức lực không phải là hướng lên trên, cũng không phải hướng về sau. Ý thức lực ở trong nước bị ngăn trở, uy lực đã sớm tiêu tan vô cùng ba bốn. Nhưng là muốn dùng nó đến đả thương địch thủ không được, dùng cho tự tồn ngược lại là đầy đủ. Lâm Tam Tửu vừa ngoan tâm, tại cái thứ nhất nữ nhân triệt để trầm xuống trong nước thời điểm, cũng dùng ý thức lực bao lại bàn tay. Ngạnh sinh sinh một chiết, nàng đem chính mình xương bàn tay từ đó bẻ gãy thành hai nửa. Dù cho thân ở băng lãnh trong nước biển, Lâm Tam Tửu cũng có thể cảm giác được trên trán mình bỗng nhiên chảy ra mồ hôi nóng. Nàng một chút cũng không có hướng nữ nhân kia xem, ngay sau đó dùng ý thức lực đem cái kia mềm mềm đoạn trường đẩy. Lần này, nàng rốt cuộc đồng thời dùng hai cánh tay đụng cự kim. Sóng biển ầm vang chấn động, tại vô số xa xa tản ra trong dư âm, vụn sắt từ đồng dạng kim sắc mảnh vỡ, máu, từng tia từng sợi chất nhầy, xương mạt cùng thịt vụn. Trong một cái hít thở công phu đã bày khắp vùng biển này. Theo này một mảnh ác mộng sền sệt nặng nề, che kín mảnh vỡ nước về sau, Lâm Tam Tửu hai chân đạp một cái, tật tên tựa như hướng cái thứ nhất nữ nhân nhào tới. Nữ nhân kia dưới sự kinh hãi, lập tức giơ bàn tay lên lại hướng nàng ấn tới. Lâm Tam Tửu cúi đầu xuống, dựa vào dòng nước nâng lên lực lượng, tại nàng đụng chính mình trước đó, trước thời gian một bước đem hoàn hảo tay đè tại nàng trên cánh tay. Vận khí của nàng so vừa rồi dưỡng người tốt hơn nhiều, nàng không có tan thành ngàn vạn mảnh vỡ, ngược lại như là một mũi tên lửa pháo tựa như. Đang, xông ra mặt biển, xa xa biến mất ở chân trời sương trắng trong. Qua một hồi lâu, mới ẩn ẩn, đinh, sáng lên, Lâm Tam Tửu vội vàng dùng sức hướng lên đạp nước, vừa mới thò đầu ra, liền hung hăng hướng trong lồng ngực rót mấy ngụm không khí. vừa thấy kia hai người thất bại, nơi xa mấy cây khác. Lâm Tam Tửu, nhất thời như là đánh thức quản gia, không nói hai lời cũng nhảy lên gợn sóng, nhanh chân hướng nàng chạy tới. Bất quá, Lâm Tam Tửu hẳn là còn có một chút thời gian. Vừa rồi dưới nước chiến đấu kỳ thật vẻn vẹn chỉ duy trì 20-30 giây. Mấy cây khác, Lâm Tam Tửu, khoảng cách còn xa, nhân ngẫu sư đại khái cũng còn có thể chống đỡ thêm một hồi, tối thiểu có thể chống đến nàng theo cỗ thi thể kia thượng bắt lại vòng cổ. Chính như nàng suy nghĩ như vậy, kế tiếp khó khăn nhất gọi người cảm thấy không tốt ra tay bộ phận, chỉ còn lại có. Chặt xuống kia dưỡng người đầu, chuyện như vậy, thật xin lỗi, nàng dùng ý thức lực bắt lấy cỗ kia nam thi, còn hoàn hảo trên tay phải siết chặt một cây đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nam nhân kia hai mắt nhắm nghiền, biểu tình an tường, thoạt nhìn như là đang nghỉ ngơi. Chỉ là lúc này lưỡi đao đã thật sâu rơi vào hắn phần cổ trong da, theo mở ra lỗ hổng bên trong, nhưng không có máu chảy ra. Người thay ta ném đi một cái mạng, ta lại muốn hủy ngươi thi thể. Ta sẽ đem ngươi thi thể hạ táng, nàng nhắm lại hai mắt, phía sau những cái kia, Lâm Tam Tửu, đạp nước mà đến bước chân thanh âm. Đã càng ngày càng gần. Nhanh cắt, ý lão sư hô một tiếng, làm Lâm Tam Tửu một lần nữa đem Pygmalion vòng cổ cầm ở trong tay lúc, cỗ kia nam thi cũng đã biến thành hai tấm thẻ, thân thể một chương, đầu một chương. Nàng cấp tốc thu hồi tấm thẻ, đem vòng cổ tại trên cổ mình một bộ. Gặm đát, một tiếng, vòng cổ người sành sỏi bình thường một lần nữa giữ chặt. Nhân ngẫu sư, vòng cổ khẽ chụp chặt, Lâm Tam Tửu lập tức đã có lực lượng. Ta hiện tại có thể, nàng vốn là muốn nói, nàng hiện tại có thể dùng sổ cơ thể thủ đoạn tới đối phó tối cao thần rồi. Nhưng mà nàng ở trong nước quay người lại, chợt quên chính mình vừa rồi muốn nói gì. Nhân ngẫu sư đen kịt cây bóng lúc này chính đổ vào mặt biển trên, dù cho cách xa như vậy, giống như cũng có thể trông thấy hắn toàn thân không được phát run. Nguy hiểm thật, sát hai điểm đổi mới, ta sẽ không tư lợi bội ước. Ta muốn nuốt lời mà gầy. Cảm ơn phong múa thu ngâm, đám mây tử khách, nhật nguyệt đại sư, LT con mực, đi cúc 233, tinh hỏa tương truyền, phượng vũ cửu thiên, tỷ sắp thành tiên, ảnh sắc môi son, ngải ni cùng địch vi, gờ aya 54 các ngươi đại gia khen thường cùng nguyệt phiếu, cùng với. Còn có, ta thế mà nhận được đến tự thỏ tổ trưởng một cái vách tường. Ta đã lâu lắm chưa thấy qua vách tường á, nhanh, ngươi nhanh lên nằm xuống. Cái gì cũng nghẹn nói, thiên môn vạn ngữ không chống đỡ được ngủ một giấc chân thành. Tấu chương xong, cách chương.